Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, học cặn bã đồng minh. Xong, Trình Diễn nhìn lấy rơi ở phía dưới xung khí đệm người trên. Khóe miệng co quắp một trận, không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo nhảy xuống. Minh Thù mới vừa bò dậy, bên người lại là một vùi lấp, lần nữa té xuống, bàn tay ấm áp bắt cổ tay của nàng. Bóng đen bao trùm qua tới, Trình Diễn phía trên nàng. Con người lộ ra ám trầm ánh sáng. Hai người đối mặt rất lâu. Lộc Manh, người thắng rồi. Trình Diễn nói xong câu đó, đứng dậy rời đi xung khí đệm. Minh Thù xuyên thấu qua xung khí đệm, nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất ở trong dòng người. Manh Manh, người có phải hay không có chút quá đáng. Diệp Miểu Miểu đem Minh Thù theo xung khí đệm bên trong móc ra ngoài. Ta xem Trình Diễn vừa mới rời khỏi thời điểm sắc mặt thật không tốt. Còn nữa, hắn mới vừa rồi nhưng là tùy ngươi nhảy xuống rồi. Phía dưới này không phải là có xung khí đệm. Sao? Minh Thù vỗ vỗ quần áo. Nàng cũng dám đi theo nhảy a? Diệp Miểu Miểu khinh bỉ mặt. Ngươi cho rằng là ai cũng có dũng khí như vậy nhảy xuống? Manh Manh, ngươi chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Trình Diễn như vậy nam nhân tốt, đuổi theo ngươi nhiều năm như vậy, không biết tiện sát bao nhiêu người, ngươi còn không một chút nào quý trọng. Ta đều vì Trình Diễn không đáng giá, vậy ngươi gả cho hắn a? Vừa vặn để cho hắn đừng đến gieo họa ta. Lòng trẫm bên trong chỉ có quả vặt, há có thể tùy tùy tiện tiện thay lòng. Diệp Miểu Miểu nắm chặt cánh tay của Minh Thù. Ngươi có thể tỉnh lại đi, bị nhà ta vị kia biết rồi vẫn không thể đánh chết ta. Có gia thất người chính là đáng thương. Minh Thù rung đùi đắc ý, cho bên cạnh nhân viên làm việc kết xong sổ sách, hướng gần nhất một nhà hàng đi kiếm ăn. Ta liền không hiểu, ngươi tại sao không thích Trình Diễn? Nhiều năm như vậy quá khứ, coi như ban đầu không có vừa thấy đã yêu, cũng lâu ngày sinh tình rồi đi. Trình Diễn trước kia là học cặn bã một chút, nhưng người ta mấy năm nay thay đổi rất lớn. Sớm cũng không phải là ban đầu cái đó để cho người nhức đầu học cặn bã. Ta tại sao phải thích hắn? Cái vấn đề này rất kỳ quái. Bởi vì Trình Diễn quyết một lòng thích nàng nhiều năm như vậy, mà nàng thờ ơ không động lòng, cho nên tất cả mọi người đều nói nàng vô tình, dẫm đạp lên người khác đích thực tâm. Thậm chí có người còn nói nàng treo Trình Diễn. Nếu không thích liền hẳn là sớm một chút nói rõ ràng, đừng chậm trễ. Người loại này kỳ lạ lý luận, nhưng mà nàng làm cái gì? Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biểu đạt cực kỳ rõ ràng, không thích Trình Diễn, không thích, cuối cùng lại thành lỗi của nàng. Trẫm còn ủy khuất nữa. Trẫm nói gì? Diệp Miểu Miểu lay xuống mới vừa làm tóc. Được được được, ngươi không thích, vậy ngươi thích gì dạng? Mấy năm nay bên cạnh ngươi cũng không thiếu nam nhân đuổi theo ngươi, có thể ngươi vừa ý cái nào, nàng đều nhanh vì nàng làm bể nát tâm. Nàng còn một chút tự giác cũng không có. Bọn họ không xứng với trẫm. Còn trẫm ngươi sao không lên trời đây? Diệp Miểu Miểu hướng Minh Thù mắt trợn trắng. Sau đó ta nhìn ngươi làm sao gả phải đi ra ngoài. Ngươi nhìn ngươi bây giờ ngoại trừ kiếm ăn, cả ngày không ra khỏi cửa hai môn không bước. Cùng cổ đại những thứ kia danh môn khuê tú, ngươi là sống ở thế kỷ 21 người sao? Minh Thù nắm dao nĩa, hơi hơi nhíu mày. Ai nói nữ nhân nhất định phải lập gia đình? Diệp Miểu Miểu bất đắc dĩ mặt. Ngươi sẽ không cảm thấy một người rất cô độc tịch mịch sao? Vừa nhưng trên cái thế giới này có nam nhân và nữ nhân, liền nhất định có đạo lý. Ngươi đây là không tuân theo phép tự nhiên. Phép tự nhiên có thể ăn không? Nói lắp, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Diệp Miểu Miểu lười để ý Minh Thù. Ta bất kể ngươi rồi. Phỏng chừng sau đó Trình Diễn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ta nhìn ngươi sau đó làm sao sống? Minh Thù sao cũng được nhún vai. Cùng quà vặt qua chứ, còn có thể làm sao sống? Tịch mịch tìm người gây chuyện. Cái thế giới này náo nhiệt như vậy, nơi nào đều có thể nhìn vai diễn. Sẽ tịch mịch sao? Sẽ không. Diệp Miểu Miểu giận đến túi sách muốn đi. Minh Thù kéo nàng lại, nhếch miệng lên say lòng người đường cong. Sáu nước, buổi tối chúng ta đi ăn hải sản xử lý. Diệp Miểu Miểu cúi đầu nhìn kéo cô gái của mình từ yên lặng mấy giây sau phát điên. Ta muốn điên rồi. Như Diệp Miểu Miểu từng nói, Trình Diễn sau coi là thật không tìm đến qua nàng. Cuộc sống của bọn họ dường như không có đồng thời xuất hiện. Diệp Miểu Miểu thỉnh thoảng sẽ cùng nàng nói Trình Diễn tình trạng gần đây. Ngoại giới liên quan với nàng và Trình Diễn suy đoán cũng là chúng thuyết phân vân. Sau đó Minh Thù rời đi thành phố đó. Nàng phải đi chỗ khác ăn đồ ăn ngon. Rời đi thời điểm, Trình Diễn cho nàng phát qua một cái thải tin. Nội dung có chút không giải thích được. Là một cái tiểu viện tử. Có chút cổ xưa. Giống như là theo trong hình vỗ xuống. Có thể nàng cũng không biết cái viện kia là địa phương nào. Nhiều năm sau, Minh Thù lần nữa trở lại cái thành phố này. Trong lúc vô tình để cho Lộc Phụ thấy được tấm kia không có xóa bỏ hình ảnh. Lộc Phụ chỉ sân nhỏ ngạc nhiên hỏi. Đây không phải là lúc trước chúng ta chỗ ở sao, ngươi nhà đầu này từ đâu tới hình ảnh? Minh Thù nhìn về phía tấm hình kia. Chúng ta lúc trước ở qua nơi đó, đúng vậy. Người ông ngoại bà nội vẫn còn ở thời điểm. Chúng ta liền ở đâu? Sau thế nào hả bà nội ông ngoại qua đời? Chúng ta mới rời nhà. Khi đó, người có thể ra, chạy khắp nơi. Lộc Phụ lâm vào trong ký ức. Nói liên tục nói rất lâu. Minh Thù theo Lộc Phụ tự thuật trong bắt được mấy cái mấu chốt từ. Ba. Trình Diễn cùng các ngươi có phải hay không rất sớm lúc trước liền nhận biết sẽ không có cái gì. Máu chó thông ra từ bé cái gì đi cũng không nha. Nếu không chúng ta nào dám đem ngươi tùy tiện giao cho đứa bé kia. Lộc Phụ đứng dậy tại thư phòng. Lật một cái. Tìm ra một cái tương sách đưa cho Minh Thù. Vốn đang nghĩ đến đám các ngươi có thể ở chung một chỗ đây. Ai biết, tương sách có rất nhiều hình ảnh. Đa số là nguyên chủ khi còn bé hình ảnh. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một nam hài tử. Đó phải là Trình Diễn. Ba, nàng là ai? Minh Thù chỉ trong hình xuyên váy công chúa tiểu cô nương. Người này rõ ràng không phải là Lộc Manh. Đó là người biểu tỷ. Người 8 tuổi thời điểm bị bệnh đi. Lộc Phụ tiếc hận than thở. Căn cứ Lộc Phụ hồi ức. Nàng vị này biểu tỷ đi sau. Nàng cũng sinh một cơn bệnh nặng. Sau đó bà nội ông ngoại đi theo qua đời. Bọn họ sợ nơi đó điểm xấu. Làm xong tang sự sau mang theo vẫn còn đang mang bệnh Lộc Manh rời đi nơi đó. Lộc Manh sau khi khỏi bệnh, có chút ký ức hỗn loạn. Nhớ không quá rõ ràng. Theo tuổi tác tăng trưởng, càng là quên lãng chuyện khi còn nhỏ. Nếu như ta không có ở đây, người muốn bảo vệ Manh Manh, chiếu cố Manh đáng yêu, người nhất định phải đáp ứng ta. Nhưng là, ta bất kể, ngươi không đáp ứng ta, ta sau đó liền cũng không gặp lại ngươi rồi. Được, ta đáp ứng ngươi, Manh Manh so với ta khỏe mạnh, nàng nhất định sẽ so với ta sống đến lâu. Ta hy vọng nàng có thể thay ta sống tiếp, thay ta đi xem một chút ta chưa kịp nhìn thấy thế giới. Nàng biết, buổi tối Minh Thù không giải, thích được mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng dường như trở lại cái tiểu viện kia. Gặp được biểu tỷ, Minh Thù từ trong mộng tỉnh lại, ôm lấy chăn nhìn ngoài cửa sổ. Cho nên đây chính là Trình Diễn tại sao quấn nàng không buông, nguyên nhân chỉ là vì hoàn thành khi còn bé một cái bạn chơi cam kết đúng. Trình Diễn cho nàng cảm giác giống như là đang hoàn thành cái gì sứ mệnh, mà không phải thật thích. Ngay từ đầu hờ hững, đến phía sau không giải thích được đuổi theo nàng. Nhưng là Trình Diễn là lúc nào biết nàng là khi còn bé cái đó Lộc Manh đây liền như vậy. Ngược lại cũng không liên quan chuyện của nàng. Lộc Manh sớm đã không có. Sau cái thứ hai vị diện kết thúc, phiền toái một chút tiểu khả ái nhìn kỹ văn. Ta không có viết qua liên quan với Trình Diễn bất kỳ động tâm miêu tả đi, không muốn phải nhìn một. Nửa liền chạy ra nha, tương đương phiếu đề cử 30.000 tăng thêm tương đương cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.